Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần thứ hai của bộ truyện mà quý thính giả đã được nghe trong thời gian trước qua sự đồng sáng tác của Đông Phong và Cổ Nguyệt với tựa đề là Mệnh Âm. Thì chắc là quý thính giả còn nhớ, đó là câu chuyện về cái lần gặp gỡ của một cậu pháp sư trẻ ở miền Bắc vào tận trong Nam để trừ tà, và gặp có một mối lương duyên với một cô gái tên là Nguyệt mang mệnh âm. Thì ngày hôm nay chúng ta đi tiếp chặng hành trình của hai nhân vật đó với Mệnh Âm phần thứ hai. Bộ truyện Huy sẽ phát trong 3 tập. Thì sau khi kết thúc 3 tập là trưa ngày thứ bảy, thì trên kênh truyện dài Huy xin phép được nghỉ ngày Chủ nhật, ngày thứ hai và ngày thứ ba, do làm mấy bữa nay bị Covid lại, cho nên là giọng nó bị khàn quá. Cũng sẵn cái dịp mà người ta nghỉ lễ thì xin nghỉ vài ngày. Và Huy mong rằng mọi người nghe truyện, nếu như yêu mến truyện của tác giả, đừng quên hãy ủng hộ cho Đông Phong và Cổ Nguyệt. Theo dõi trang Facebook của các bạn ấy, Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ, mời quý bà con cùng bước vào tập 1 của Mệnh Âm 2, tác giả Đông Phong, Cổ Nguyệt. Hẳn ai trong chúng ta cũng đều từng biết hoặc là nghe qua chuyện có những người có căn, có số, tức là được thần thánh chọn ra. Đa phần họ thường xem bói hoặc mở điện hầu thánh hay làm về phần tâm linh. Nhưng có một loại người khác cũng thuộc về phần âm, nhưng không phải căn động số lính, mà là họ mang mệnh âm. Nghĩa là linh hồn đầu thai vào cơ thể đó vốn dĩ đã thuộc về cõi âm từ trước rồi. Trước khi đầu thai, linh hồn có thể là một vị quan hay một người mang danh phận đặc biệt nào đó của cõi âm. Những người như vậy khi đầu thai lên dương giới lại là một thứ vô cùng quý giá đối với bọn tà tu, vì lượng âm khí thuần nhất trong cơ thể rất dồi dào, cùng một khả năng thích ứng với bùa phép vô cùng tuyệt đối. Người mang mệnh âm có hai con đường để đi. Một là với khả năng thiên phú sẽ học về pháp thuật để tự bảo vệ mình trước bọn tà tu và trừ ma diệt quỷ giúp đời, nhưng phải giữ thân trong sạch, tức là nam hay nữ thì đều không được phát sinh quan hệ thân xác. Hai là lựa chọn im lặng, sống chui lủi, mong một đời bình yên. Nhưng thường nếu không có khả năng tự bảo vệ mình thì chẳng bao giờ có được một cuộc đời bình yên nào cả. Số phận trắc trở thường bám riết lấy họ cho đến chết đi. Nguyệt là một cô gái mang mệnh âm, nhưng cô không chọn cách giữ thân trong sạch hay sống chui lủi, mà cô chọn cách đối diện với nó, sẵn sàng chiến đấu để có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Sở dĩ cô làm được điều này là bởi vì bên cạnh luôn có Phong, một chàng pháp sư tiếu táo. Cả hai gặp gỡ, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc nguy hiểm, cuối cùng thành đôi với nhau. Thấm thoát kể từ ngày mà Nguyệt sinh cho Phong một đứa con gái xinh xắn, bụ bẩm, cũng đã được gần 2 năm. Gia đình của họ bình thường vốn đã vui vẻ bởi cái tính hay cà rỡn của Phong, nay lại càng hạnh phúc hơn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa. Phong đã tốt nghiệp đại học, nhưng tạm thời vẫn chưa xin vào công ty nào, vì chỗ thì hắn chơi lương thấp, chỗ thì hắn nói sai nhà, có chỗ thì bảo rằng phong thủy không tốt, không có sinh khí làm việc. Nhưng thực chất là cái thằng trời đánh này vẫn không tự bỏ được cái tật háo sắc. Sẵn công ty đã không hợp nhãn, mà đồng nghiệp thì lại toàn là đực rựa cao to đen hôi, nên hắn chẳng muốn làm. Không phải mục đích hắn đi làm chỉ là để nhìn gái, nhưng mà ít ra có trái cây thịt thà thì vẫn còn tinh thần làm việc hơn. Cũng chẳng phải hắn có máu lăng nhăng gì đó mà đó là cái sự yêu thích cái đẹp đã ngấm sâu vào máu rồi. Trong lòng hắn thì vẫn chỉ có một mình Nguyệt là nữ thần, với hai chiếc bánh bao mà hắn ăn cả đời cũng không bao giờ hết. Nguyệt đang ngồi rũ bé bóng trong nôi. Phong đang dán mắt vào màn hình máy tính ở trên chiếc bàn gần đó. Anh lại đang rà soát danh sách công ty nữa đó hả? Phong đang kéo chuột nhưng miệng vẫn trả lời: không, anh đang xem đất cho khách. Có cái cô này muốn mua mảnh đất mà nó lại nằm sát một cái ao. Cô hỏi anh coi có nên mua không đó mà. Phong mặc dù chưa tìm được công ty nào phù hợp, nhưng hắn vẫn có thừa tiền để lo cho gia đình nhỏ của mình bằng việc xem phong thủy cho những người giàu và các doanh nhân từ khắp nơi với cái tài nối phép thành thánh của mình. Từ ngày biết tận dụng những điều về tâm linh để giúp đỡ mọi người, hắn cũng kiếm được khá nhiều tiền. Phong chỉ xem việc làm ở công ty như một thứ yếu, có cũng được mà không có cũng không sao, nên không vội. Nguyệt nghe chồng nhắc đến mảnh đất nằm sát ao thì liền nhớ ngay đến cái âm trì ở nhà của bà Lượm dạo nọ. Cô hỏi: lại là đất xấu anh? Phong rời mắt khỏi màn hình máy tính, vươn vai lắc lắc cái đầu cho đỡ mỏi, sau đó mới ngước lên trả lời: cô không hẳn nữa. Biết cách khắc phục ấy, thì xấu nó cũng thành đẹp thôi. Nhưng mà do mảnh đất của cô này không có được vuông, nó bị chéo ấy. Để anh đề xuất cô đổi mảnh đất khác coi sao. Nguyệt khẽ gật đầu. Tự nhiên nhắc đến cái ao làm cô lại nhớ đến bà Hằng. Ngó vào nôi thấy con gái đang ngủ say, cô mới chậm rãi đứng lên đi về phía chồng. Cô choàng tay qua cổ Phong, còn chưa kịp nói gì thì thằng háo sắc đó đã nháy mắt lên tiếng: lại tính dụ dỗ anh đập đứa nữa hả? Nguyệt tiện tay vỗ mạnh vào vai hắn một cái rồi mắng: tào lao, chỉ được vậy là hay à. Em tính nói với anh á, là lâu rồi mình không có về quê. Từ lúc đẻ con bóng tới giờ em nhớ nhà quá. Ủa, chứ phải mới về tháng trước rồi còn gì? Nguyệt dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chồng. Cô nói: em có nói quê Thái Bình đâu, em nói quê nhà ngoại mà. À, thì em phải nói rõ ra chứ. Nhưng mà mẹ cũng mới lên đây thăm cháu năm ngoái, cô lâu lắm đâu. Nguyệt lúc này mới ngồi hẳn lên đùi Phong. Đó là thói quen khi cô muốn thủ thỉ điều gì đó với chồng. Cô ôm lấy cổ Phong: thì em biết vậy, nhưng mà em nhớ nhà, nhớ quê. Phong cũng hiểu, vì kể từ khi lấy hắn, Nguyệt chưa về thăm quê lần nào cả. Phần vì xa, phần vì con bé bóng vẫn còn nhỏ, cho nên có chút không tiện khi đi máy bay. Phong vốn biết vợ mình không thích ở ngoài này, nhưng vì ông bà nội chỉ có một đứa cháu, với lại Phong còn chuyện học hành và công việc, cho nên Nguyệt mới đành đi theo. Chứ thật lòng mà nói, cô vẫn thích ở lại quê nhà của mình hơn. Phong cầm lấy bàn tay của vợ áp lên má. Hắn cười ấm áp nhìn cô, rồi cất giọng điệu trấn an: được rồi, để anh giải quyết xong cái chuyện đổi đất cho cô này á, rồi nhà mình về ngoài một chuyến ha. Thế không? Nhìn mặt anh coi, có giống nói xạo không? Hắn lập tức không cười nữa, mà trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Nguyệt chỉ hỏi vậy thôi, chứ cô biết Phong không hề nói cho qua chuyện. Bởi xưa nay hắn đã hứa gì với cô thì đều nhất định sẽ làm. Ở dưới miền Tây lúc này, bà Hằng đang nằm trên võng coi phim tình cảm Hàn Quốc. Tự nhiên hắt xì một cái, bà đưa tay xoa xoa mũi rồi lẩm bẩm một mình: ủa, ai nhắc mình vậy cả. Bà bất giác ngước mắt lên nhìn tấm hình cưới của con gái, tự nhiên thở dài rồi lại lèm bèm: ta nói hàm hố yêu đường chi rồi đi tuốt ở ngoài, có thèm ngó ngàng gì tới bà già này đâu. Đúng thiệt, đẻ con gái rồi cũng thành con người ta. Bà lấy cái điện thoại trong túi áo ra, mở màn hình lên coi. Vừa coi vừa cười một mình. Năm ngoái ra Bắc, được thằng con rể mua cho cái điện thoại cảm ứng để gọi video cho đỡ nhớ cháu ngoại. Phong còn cẩn thận cài đặt hình nền là ảnh của bé Bóng, để bà cứ hễ mở điện thoại lên là sẽ nhìn được nó ngay. Bà Hằng tuy ngoài miệng trách móc là như vậy, chứ trong tâm thì cảm thấy vui mừng vì con gái của mình cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ yên bình. Có một người chồng yêu thương, một gia đình hạnh phúc, còn có một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu nè. Bà đưa tay sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ xíu của Bóng trên màn hình điện thoại. Nhớ đến ngày sinh của nó, khiến nụ cười trên môi bà vụt tắt đi. Thay vào đó là một nỗi lo sợ mơ hồ. Bà lại khẽ thở dài. Không biết số phận dòng tộc của mình khi nào mới có thể chấm dứt. Bà bất giác lắc đầu rồi tắt điện thoại đi. Cố không suy nghĩ gì đến chuyện đó nữa, mà lại tiếp tục nằm xuống võng xem phim. Đến đoạn gây cấn cao trào thì đột nhiên bà nghe một tiếng bực vang lên. Chưa kịp định thần đã thấy mình nằm sóng xoài dưới nền gạch tàu. Thì ra là sợi dây võng vì lâu ngày cho nên bị mục. Đang lắc lư ngon trấn thì nó lại đứt ra, làm cho bà té xuống đất. Bà chống tay lồm cồm ngồi dậy nhưng không được. Tính ra thì năm nay bà Hằng cũng đã ngoài 50, xương cốt cũng không còn cứng cáp, nên bây giờ hễ động chạm nhẹ lại đau ê ẩm lên. Đang lay quay một tay đỡ cái lưng, còn một tay thì chống xuống dưới đất cố gắng đứng lên. Bất chợt từ ngoài cửa, bà Hằng nghe thấy cái giọng nói oang oang của Tuyết. Trời trời trời, má, má, bị sao vậy? Tuyết từ ngoài cửa chạy sọc vô, đỡ lấy tay của bà. Nó dìu bà ngồi trên chiếc giường đệm ở gian nhà trước. Má sao vậy má? Bà Hằng đang bị đau, cũng ráng liếc mắt nhìn Tuyết. À, cái con nhỏ này, bộ mày không thấy á, cái giỏng nó nằm chèm bẹp dưới đất sao mà còn hỏi. Đó, thấy chưa, con nói hoài à. Biểu cái gì hư á thì nói anh Phúc sửa cho. Cứ tiếc tiếc để xài chi rồi mang quà à. Cái thần đã yếu thì chứ, ở có mình ên à. Rủi có chuyện gì á, ai hay ai biết mà cứu. Kêu qua ở chung thì không chịu nữa. Già rồi chứ trẻ trung gì đâu. Bà Hằng khuôn mặt tối đen, nhìn Tuyết bằng một đôi mắt mang hình viên đạn. Ê ê, tính ra nãy giờ mày toàn trụ tao chết sớm không đó. Con gái con lứa gì mà lấy chồng rồi mà cái miệng có duyên hết sức à. Tuyết vẫn không chịu thôi. Nó vốn nổi tiếng là cái đứa thẳng như ruột ngựa nhất ở trong cái xóm này, mà còn được gọi là vô duyên chúa nè. Nó nhìn bà Hằng nói tiếp. Con nói thiệt, lỡ xui xui làm cái đuổi luôn rồi ai đỡ kịp. Ừ rồi, bây giờ mày qua đây làm gì đây? Tuyết lục cái túi áo pyjama, lấy ra chai dầu gió với một tấm thẻ bài, đưa cho bà Hằng. Ờ, quên, con tính mượn mát cạo gió nè. Tự nhiên nay tắm trễ cái ớn lạnh quá. Ủa chứ thằng Phúc đâu? Ông đi soi ba khía rồi. Dữ ha, dạo này giống dân miền Tây quá ha. Tuyết gật đầu cười híp mắt, làm lộ ra khuôn mặt rạng ngời, pha lẫn một chút gì đó tự hào. Lại nói về Phúc, từ khi Phong và Nguyệt cưới nhau rồi về ở hẳn ngoài Bắc, Phúc cũng thường xuyên ra vào Bắc Nam để thăm nom và gặp gỡ Tuyết. Sau đó được bà Hằng với bà con lối xóm mỗi người một tiếng góp ý đốc vô. Cuối cùng thì nó dọn luôn về miền Tây ở với Tuyết. Hai đứa làm một cái đám cưới nho nhỏ nhưng không kém phần ấm cúng trong sự chúc phúc của hết thảy bà con nơi đây đã từng được nó và Phong giúp đỡ. Phúc là trẻ mồ côi, Tuyết thì bây giờ cha mẹ đã không còn, vậy nên cả hai đứa mới quyết định nương tựa nhau mà sống. Nhưng quan trọng hơn hết, tụi nó yêu thương nhau thật lòng, nên việc cưới sinh tất nhiên cũng chỉ dựa trên niềm tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là vì hoàn cảnh. Từ ngày Nguyệt theo chồng thì Phúc và Tuyết luôn thay phiên nhau chạy qua chạy lại để coi sóc bà Hằng. Mặc dù bà chưa tới nỗi là già lụm cụm, sức khỏe vẫn còn tốt, nhưng hai đứa nó cứ có thói quen như vậy. Bây giờ bà cũng giống như người thân của tụi nó, nên tụi nó kêu luôn là má. Lúc thì ăn chung bữa cơm, lúc thì coi phim nói chuyện, cả ba người hữu hỷ vui vẻ, nương tựa trong những tháng năm mà Phong với Nguyệt không có ở nhà. Má, mà cái lưng té còn đau không? Cạo gió nổi không đó? Tuyết vừa tính dán áo lên, nhưng lo bà không có sức. Bà Hằng lắc đầu, đẩy vai nó xoay ra. Có làm sao? Cái giỏng thấp lè tè ăn nhẩm gì? Tao còn khỏe chứ bộ già lụm khụm đâu mà không nổi mày. Bà mở nắp chai dầu ra, thoa lên lưng Tuyết, rồi bắt đầu cạo. Tuyết ngày xưa vì hiểu lầm Nguyệt là quả đen sao chổi, nên cũng ghét lây luôn sang bà Hằng. Bây giờ khi hiểu ra rồi, nó lại thấy thương bà như mẹ ruột của mình. Phần vì hai nhà gần gũi sát vách, phần vì nó thấy bà sống tình cảm. Ngoài miệng thì hay la rầy, nói chuyện mày tao, chứ mà nó biết bà phúc hậu hiền lành lắm. Ngày trước để bảo vệ cho Nguyệt, nên bà phải bộc lộ luôn cái tính khí dữ dằn, để không cho bất kỳ ai có thể làm tổn thương tới con gái của bà. Để cái giọng đó đi, mai con kêu anh Phúc qua sửa lại rồi nằm. Lớ quớ té nữa là khổ á. Bà Hằng không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, ngồi tiếp tục với những câu chuyện xoay quanh xóm làng, cho tới khi có giọng của Phúc ý ới gọi vợ bên nhà thì Tuyết mới về. Không quên căn dặn bà là nhớ phải ngủ sớm, cửa nẻo cẩn thận. Mấy ngày sau đó ở ngoài Bắc, Phong nhận được một cuộc điện thoại của một tay buôn bán đá quý khá nổi tiếng. Người này muốn nhờ hắn đi xem phong thủy mảnh đất mà ông ta mới mua xong. Phong trả lời mấy câu qua loa, sau đó hẹn ngày giờ rồi tắt máy. Hắn vứt điện thoại xuống bàn rồi lèm bèm. Cái đồ điên, mua rồi còn nhờ cô làm con mẹ gì nữa. Vợ tụi nó không được, không lẽ ông đem miếng đất đó cho tôi sao? Đúng là tào lao. Có chuyện gì nữa vậy anh? Có ông khách quen, ông nhờ anh cô giùm miếng đất. Bà mua rồi, bây giờ mới kêu coi. Lỡ tới đó gặp đất khung đất xấu á, anh cũng không biết đâu sao luôn. À thôi kệ, mình cũng không nên hướng dẫn người giàu cách xài tiền, miễn mình có lợi là được rồi. Nguyệt thừa biết cái tính này của chồng, cô cũng không có ý kiến, vì đó là vốn dĩ là công việc mà xưa nay Phong vẫn hay làm, kể từ khi cô quen biết và yêu hắn. Làm gì thì làm, cũng đừng có lố quá, tiền bạc nhà mình cũng đủ đầy rồi mà. Anh biết mà, em yên tâm đi, anh có bao giờ đi lọc lừa người ta đâu, chỉ nói những gì cần nói thôi. Nguyệt im lặng, vì cô biết tuy Phong hay đòi giá cao, nhưng bản chất không phải người xấu. Cái gì hắn nói đều đúng là sự thật, tốt thì lấy tiền, còn xấu thì giúp cho người ta giải trừ. Chứ chưa bao giờ Phong nói bừa hay lừa gạt bất cứ một người nào cả. Tới lúc hẹn, xe của Phong dừng lại trước một mảnh đất ở ngoại thành. Hắn đang nhìn ngó đánh giá phong thủy xung quanh thì một người đàn ông bụng bự béo lùn đi ra. Đây là tay buôn đá quý vừa gọi điện cho hắn. Gã tên là Hùng, là tay buôn lậu khét tiếng vùng núi biên giới phía Bắc Việt Nam. Không chỉ đá mà còn nhiều mặt hàng khác nữa. Nhưng gã có một sở thích rất lớn đối với loại đồ vật ống ánh này, cho nên mặt hàng chính vẫn là đá quý. Do đó mà dân giang hồ hay gọi gã là Hùng Đá. Lần đầu Phong gặp gã là khi đi xem đất cho nhà ông chủ tịch tỉnh. Thấy hắn tuổi trẻ tài cao, nói năng dứt khoát, làm việc đâu ra đó, nên Hùng Đá liền bắt mối. Nhếch miệng cười để lộ ra mấy cái răng vàng, Hùng Đá bắt tay Phong. Chú em, thấy khu đất anh mới mua sao hả? Tay này gần bằng tuổi bố của Phong, Nhưng ngoài xã hội, đôi khi người ta hay nhìn mặt mà gọi, không quan tâm tuổi tác. Nhiều lúc xưng hô anh em vẫn dễ nói chuyện hơn là chú cháu chứ. Anh chọn được mảnh đất đẹp đó, đúng là dân đập đá có khác kìa. Thấy Phong tán thưởng, gã cười sảng khoái, vỗ vai Phong rồi kéo đi xem xung quanh. Đúng đúng đúng, rất nhiều thầy phong thủy mời tới đều khẳng định là cái miếng đất này rất là đẹp, không hề có dấu hiệu phong thủy xấu. Nhưng mà anh không hiểu sao từ lúc tậu nó tới bây giờ, công việc tự nhiên nó khó khăn, nên anh cũng chưa dám đụng chạm gì ở đây hết. Phong quan sát một hồi, phong thủy ở đây tuy không đẹp như huyệt đế vương, nhưng cũng là nơi linh khí dồi dào. Đằng sau có núi, phía trước có hồ rộng, lại có dòng suối tự nhiên tróc trách bên sườn chảy vào. Xung quanh rừng cây trùng điệp, đúng là một nơi nghỉ ngơi vô cùng lý tưởng chứ. Anh định xây cái gì đây? À, trước mắt tính làm nơi nghỉ dưỡng cho cả nhà thôi. Nếu mà vụ tới trót lọt, có khi anh mở rộng thành cái resort cũng nên. Có thật không? Nếu mà đã tin tưởng em á, thì nên tin tưởng cho trót chứ. Hùng Đá dè dặt nhìn Phong, nhưng môi vẫn nở một nụ cười ma mảnh. Chú biết gì sao? Em đoán thôi, chỗ này anh nuôi bộ nhí phải không? Sao chú biết? Nhìn cái tướng vận của anh thôi. Đôi khi trước mỗi vụ làm ăn lớn, người giàu thường không tiếc tiền mua trinh gái trẻ đi cầu may. Nhưng mà xem ra... Phong còn chưa nói xong, Hùng đã có thái độ muốn dừng. Đúng rồi, nhưng mà thôi, chú không phải nói nữa. Chú đã nói như thế thì anh cũng thừa nhận. Nhưng mà... Gã nhìn trước ngó sau, như thể đám đàn em tay chân của vợ nghe thấy, sau đó mới thủ thị. Con nhỏ đó ngon thiệt, cho nên anh muốn sở hữu làm của riêng. Đàn ông mà. Phong chỉ cười trừ. Anh là người có vận số cao, có hai ba bộ nhí cũng được, miễn sao đừng có làm gì thất đức hại người. Vợ không được bỏ, và cũng không được phép ép bức ai hết. Đến năm 60 tuổi thì lui về ở ẩn, đừng có buôn lậu nữa, thì mai ra không dính vào lậu lý. Còn phong thủy ở đây đẹp, nhưng mà chỉ mới là trung phẩm thôi. Là sao? Phong liền giải thích cho gã hiểu. Vấn đề vận số cao, có thể lấy ví dụ như các vị vua quan ngày xưa. Họ là người có vận số vượt xa những người bình thường. Chỉ một vợ đơn thuần không đủ để cân đối vận số quá mạnh của họ, cho nên mới có mấy con số 81, 9, 3 để cân đối. Nếu ít hơn số lượng này, vận số sẽ bị lệch đi. Nhưng nếu nhiều hơn, vận số sẽ bị yếu bớt. Ngay cả tuổi của những người vợ lẽ đó cũng sẽ phải xem xét kỹ lưỡng. Còn về phong thủy được chia làm tam phẩm, gồm thượng, trung, hạ. Hạ phẩm là có đủ ngũ hành trong phạm vi sân nhỏ. Trung phẩm là đủ ngũ hành trong vòng cây số. Thượng phẩm là đủ ngũ hành trong vòng mấy chục cây số, thậm chí là hàng trăm cây số. Nghe đến đó, Hùng Đá thắc mắc. Chú nói chỉ là trung phẩm, vậy tức là cách vài chục cây số bên ngoài là không có đẹp. Đúng rồi, phong thủy đẹp ảnh hưởng tới vận số, thì phong thủy xấu cũng ảnh hưởng tới vận số. Nhưng mà chỉ nơi nào là huyệt đế vương mới cần thôi. Hay nói cách khác, chỉ nơi có huyệt đế vương mới bị phong thủy thượng phẩm ảnh hưởng. Nhưng mảnh đất này của anh ấy lại không phải là huyệt đế vương. Vậy thì tại sao chứ? Hắn vừa đi vừa chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời suy nghĩ. Ngày trước thì có thể là hắn tra cái điệu bộ để moi tiền, nhưng xem ra lần này khiến cho Phong phải đau đầu thật. Cái Hùng Đá vẫn lon ton đi theo sau, hai tay cứ xoa vào nhau, lo lắng nói. Nè nè, vậy giờ chú coi có cách nào hay không? Cách thì có đó, mà còn tới hai cách nữa. Nghe thấy có hướng giải quyết, Hùng đá vui sướng thấy rõ. Nhưng Phong liền ngăn lại ngay. Anh đừng có vội mừng. Cách thứ nhất nghe thì có vẻ dễ nhất đó, nhưng mà thật ra là khó nhất. Là sao chứ? Phong chỉ tay ra tích đằng xa, nhìn theo chỉ thấy bầu trời và khoảng không. Cách đây 50 cây số có một con sông. Anh có thể uốn dòng cho nó chạy qua đây được hay không? Hùng đá khuôn mặt nghịch ra. Chú đùa anh đó hả? Anh có phải thần thánh đâu. Thậm chí là có tiền đi, cũng không ai cho làm chứ nói gì. Phong gật đầu chắc chắn, như đã biết trước được kết quả. Hắn chỉ vào khối đá đen xì to đùng đặt ở giữa khu đất. Vậy được, anh nói em nghe coi, khối đá nằm giữa khu đất kia để làm gì? Lúc này Hùng đá mới để ý. Khi lần đầu đến khu đất này, gã đi cùng với một ông thầy phong thủy khác. Vừa đến nơi gã đã ưng và xuống tiền mua luôn. Không rõ ông thầy kia bài bố như thế nào, nhưng ông đã nói với gã, khối đá đó dùng để hấp thu thiên địa linh khí, giúp cho mảnh đất sạch sẽ và dồi dào năng lượng. Vốn là tài buôn đá quý, gã cũng thừa hiểu những lợi ích mà năng lượng từ đá mang lại cho con người. Ông thầy còn dặn, sau này có thể xây xung quanh làm tiểu cảnh, chứ nhất quyết không được di chuyển hòn đá đi, sẽ làm đứt mạch linh khí đi. Phong nghe xong thì hiểu ra vấn đề. Thì ra cái mảnh đất này bị ảnh hưởng với phong thủy xấu ngoài mấy chục cây số là vì do tảng đá này hấp thụ. Chỉ có điều không biết đó là vô tình hay cố ý mà thôi. Hắn lại gần, đặt tay chạm nhẹ lên tảng đá, rồi như bị điện giật, vội rút tay về, khẩn trương nói: Anh, cho người đào tảng đá đi lên ngay lập tức đi. Nhưng mà ông thầy kia dặn. Anh có tin em hay không? Nếu nhìn không muốn chết sớm thì mau nghe lời em. Có gì em chịu cho. Thấy thái độ của Phong cùng với ánh mắt kiên định, Hùng đá miễn cưỡng làm theo. Đoạn hắn gọi mấy thằng em đánh mấy con xe bán tải tới, buộc dây vào tảng đá rồi bắt đầu kéo. Được một lúc thì đổ vật ra. Phong chạy tới gần, phụ mọi người đào phía dưới lên. Thấy hắn hối hả như vậy, Hùng đá cũng thoáng lo sợ. Không biết bên dưới có cái gì mà Phong lại tỏ ra nghiêm trọng đến thế. Mấy chục phút sau thì cái xẻng gõ cớp vào một vật gì đó. Mọi người vội dùng tay mà bới, thì hóa ra ngay bên dưới là một cái quan tài bằng đá hoa cương trắng tinh. Phong chợt nhớ lại vụ việc của năm trước. Hắn liền khẩn trương hò mọi người cậy nắp ra. Vốn toàn là đàn ông, cũng là dân có máu mặt, nên không có ai tỏ ra sợ hãi. Chỉ có Hùng đá là hơi run. Không phải là gã sợ nhìn xác chết, mà là gã lo trong đất nhà mình lại có quan tài, thì sau này sẽ gặp rắc rối nhiều thứ. Nhưng không như gã tưởng, khi cái nắp quan tài đó bật ra, thì gã lại là người đầu tiên hét lên, rồi ngã ngửa ra đằng sau. Trong quan tài đá là một người đàn ông lớn tuổi, trên người mặc một bộ trường bào xám thời xưa, hãy còn nguyên vẹn. Bộ y phục thêu vài họa tiết khá đẹp, không có dấu hiệu của việc mục nát. Gương mặt người đàn ông nhăn nheo, cùng hàng lông mày nhọn, tóc dài búi cao, nhìn thoáng qua như đang ngủ, chứ không phải như đã chết. Phong nhìn thấy người này thì đờ đẫn cả người, mặt tái mét lại. Miệng hắn lắp bắp định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Bỗng nhiên mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, che kín bầu trời, như sắp có một trận mưa to. Phong đi tới chỗ Hùng đá, đỡ hắn lên, cho hỏi hắn: Sao vậy? Anh cũng sợ mấy cái này sao? Hùng đá đứng dậy không nổi, tay chỉ về phía quan tài, miệng lắp bắp: Ông ta, sao lại là ông ta được? Ông ta nào? Anh quen người này sao? Là ông thầy phong thủy. Ông thầy chọn đất cho anh đó. Phong nhíu chặt mày. Hắn cũng không thể tin. Không thể nào. Anh có chắc hay không vậy? Nhìn qua thì biết tảng đá này đây đã lâu, không có dấu vết nào mới. Với lại chất liệu từ quan tài á, cho đến trang phục của người kia mặc, dễ cũng phải mấy trăm năm rồi. Làm sao ông ta có đất cho anh được? Hùng Đá gật đầu lia lịa, khẳng định chắc nịch. Chắc mà, anh chắc chắn. Cái bộ quần áo đó, miếng ngọc ông ta đeo trên người, anh còn gả ông bán miếng ngọc đó cho anh, anh không thể nhầm được. Sao lại vậy chứ? Chết mẹ rồi, quả này là ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi. Phong liền nhảy xuống mộ huyệt, lật cái xác lên, thì ngay phía dưới có khắc mấy dòng chữ: Tiên Thiên Luyện Hồn Tàn Mục Khảm. Phong lẩm bẩm đọc xong, liền đẩy cái xác sang một bên rồi nằm xuống. Mau đẩy nó vô ngôi tài lại cho em. Hùng Đá nghĩ Phong định thay chỗ người chết hay sao mà lại kêu đẩy nắp lại chứ, do dự hỏi: Cái gì vậy? Chúng mày định yên nghỉ luôn trong đó hả? Không, khổ quá. Anh cứ nghe theo lời em đi. Tầm 10 phút nữa rồi mở nắp ra. Mưa và sấm sét bắt đầu trút xuống ào ào. Nhưng không hiểu sao, từng đợt sét cứ giáng xuống phía khu đất đó liên hồi, đánh tung cả đất cát xung quanh bay loạn xạ, làm cho không ai dám lại gần. Độ chừng 10 phút thì mưa dừng. Gã Hùng Đá vội vàng chạy tới bên miệng hố, gọi đàn em khẩn trương bật nắp quan ra, vì sợ Phong ở trong chết ngộp. Nhưng còn chưa tới nơi thì gã bỗng đứng sững lại. Một cánh tay quái dị từ dưới huyệt vươn lên, bám vào miệng hố. Cánh tay này có móng nhọn hoắt, đen xì, gai nhọn lởm chởm đâm ra ngoài. Trời hiện cũng đã nhá nhem tối, nên gã mới định thần lại rồi dụi mắt. Khi nhìn kỹ hơn thì hóa ra là Phong đã trèo lên mặt đất từ bao giờ. Gã nhìn vào tay Phong thì thấy đó vẫn là cánh tay của một con người bình thường. Dù rằng gã không hiểu vì sao Phong lại có thể tự bật cái nắp đá nặng trịch đó ra, nhưng tình huống hiện giờ làm cho gã không bận tâm đến chuyện đó. Tự trấn an mình có lẽ vừa rồi đã nhìn nhầm, gã tiến lại gần Phong. Nè nè, sao rồi? Không ổn rồi anh ơi. Trước mắt cứ lắp lại như cũ đi. Em cần điều tra đã, rồi báo lại là sao? Sao sự việc lại xảy ra như thế này chứ? Ông thầy phong thủy đó là quỷ hả? Không, ông ta còn mạnh hơn quỷ nữa. Vốn chỉ Hùng Đá chỉ là một con người bình thường, nhắc tới quỷ đã sợ muốn té đái rồi. Bây giờ Phong lại còn nói mạnh hơn cả quỷ, thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của gã ta. Thôi thôi thôi, chỗ này anh bỏ, mất tiền cũng bỏ nữa, không có dây dưa nữa. Không có được đâu anh ơi. Trước mắt anh cứ tạm dừng mọi việc lại đi, chờ thông báo tụi em. Còn bây giờ em phải về nhà gấp đã. Trở lại miền Tây, bà Hằng mấy hôm nay tự nhiên dở chứng đau lưng. Chắc là do cú té võng mấy hôm trước, nên lúc chiều nay bà mới kêu Tuyết qua nhà để nhờ chút chuyện. Nè, mày rảnh không? Mai đi với má lên Hậu Giang chăm cứu cái lưng coi. Ta nói mấy bữa nay nằm mà muốn trẹo cái xương sống à. Tuyết nghe vậy liền níu lấy cánh tay của bà, sờ sờ vào lưng, rồi cất giọng lo lắng hỏi: Trời đất, vậy sao giờ mới nói? Bộ đau dữ lắm hả má? Đau sơ sơ hả? Mà nó khó ngủ chứ không có gì đâu. Tuyết có vẻ không tin lắm. Nó nhìn thẳng vào mặt bà Hằng bằng ánh mắt dò xét, rồi lại hỏi: Thiệt không? Con nhỏ này, không lẽ tao già rồi đi nói dốc như mấy đứa trẻ trâu như mày hả? Bà Hằng thấy Tuyết vẫn còn giữ thái độ nghi ngờ, bà mới nhẹ cuốn vào đầu nó một cái. Tao rủ mày đi, sẵn tiện đi chơi luôn cho biết, chứ ở nhà riết hoài cũng chán. Vậy được, để lát con về con nói anh Phúc, rồi sáng mai con đi với má. Ủa, đi xe khách hả má? Ủa, chứ không đi xe khách, không lẽ đi bằng xe căng hải hả mày? Tuyết cười cười, nó vùi đầu vào cái lưng của bà như một đứa con đang tìm hơi ấm của mẹ. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Tuyết cũng đứng lên. Trước khi ra về, nó còn hỏi: có gọi nói cho con Nguyệt hay chưa má? Thôi, gọi nó làm chi, mắc công nó lo thêm mà cũng có về được đâu. Con Bóng còn nhỏ xíu à, với lại tao cũng đâu có sao. Thôi về nói thằng Phúc một tiếng đi, rồi chuẩn bị đồ sáng mai đi với má. Tuyết gật đầu dạ lớn một tiếng, rồi thong thả đi về. Chỉ còn lại một mình, bà Hằng ngồi trên chiếc võng quen thuộc mà lắc lư. Bà đưa tay đấm nhẹ nhẹ vô lưng, rồi bất giác khẽ thở dài, khi nhận ra cuối cùng thì tuổi già cũng đã tới. Trưa ngày hôm sau, Tuyết với bà Hằng đã có mặt tại Hậu Giang. Đây là nhà chị gái họ của bà Hằng, tức là dì họ gần của Nguyệt. Dì đã có điện thoại từ trước, cho nên dì lớn vừa trông thấy hai người đã đon đã chạy ra mở cổng. Vừa mở dì vừa mỉm cười, nói với giọng điệu vui mừng: tao chờ từ sáng tới giờ đó, nấu cơm sẵn ở trống luôn rồi. Bà Hằng vì ngồi xe lâu bị mệt, cho nên trong gương mặt có hơi phờ phạc. Mặc dù vậy, vẫn cố mỉm cười mà đáp lời chị gái: em đi từ sớm đó chứ, tại xe nó chạy chậm. Ôi, ê ẩm hết mình mấy à, ngủ hết một giấc mà chưa thấy tới đâu. Dì lớn lúc này mới ngó nhìn sang Tuyết. Dì mỉm cười vui vẻ, vì bà Hằng đã nói trước qua điện thoại là sẽ đi chung với nó rồi. Tuyết cũng gật đầu chào dì. Cô tay xách hai cái giỏ đồ lỉnh kỉnh nên đi có hơi chậm. Vô tới phòng khách thì thấy ông hai chồng của dì lớn ngồi sẵn trên cái bàn trà. Ông cũng tươi cười chào hỏi. Tối hôm đó, Tuyết dì đi đường xa quể quải trong người nên đã ngủ từ sớm. Chỉ có bà Hằng còn thức, ngồi ngoài bộ dáng ngựa trước nhà nói chuyện với chị gái. Bà nói sơ qua về chứng bệnh đau lưng, rồi nhờ dì lớn ngày mai đi cùng để sang nhà thầy Tư chăm cứu. Dì lớn nghe bà Hằng nhắc tới thầy Tư, liền sực nhớ ra: trời đất ơi, sao mày không nói sớm? Thầy Tư mới chết năm ngoái rồi. Cái gì chết rồi? Sao mà chết vậy? Bà Hằng thoáng sững người khi nghe thông tin đó. Dì lớn lúc này mới ngồi sát vào em gái. Dì bỗng thấp giọng mà thì thầm: nghe đâu bị thần trùng bắt, chết nguyên nhà luôn. Cái gì ghê vậy? Mà cụ thể sao chị kể em nghe coi. Dì lớn vẫn với cái giọng điệu thì thầm, như sợ có ai nghe thấy. Hồi năm rồi đó, người ta tới khám bệnh thì không thấy ai ở trong nhà hết, kêu hoài cũng không nghe ai trả lời. Họ mới đẩy cửa vô đại, bị dì thấy cửa không khóa. Tới chừng vô tới hà, họ tá quả la lên, bị thấy thầy Tư đang treo cổ lủng lẳng trên xà nhà đó. Lúc tháo ổng xuống, ta nói mình mấy cứng đơ hết rồi. Người ta mới hè nhau chở ổng lên trên bệnh viện huyện. Mà lên tới nơi thì bác sĩ nói ổng chết chắc lâu rồi đó, cứu làm gì được nữa. Vậy là ổng tự tử hả? Rồi cả nhà ổng sao mà chết theo? Thì khi mà vừa làm đám tang cho ổng xong á, thì đứa con gái nghe nói bị bệnh gì đó mà ối toàn ra máu rồi chết. Mà cái con nhỏ đó suốt ngày trong phòng không hả, đâu có ai nhìn thấy được mặt nó đâu. Rồi bà vợ sau khi chôn cất nó xong cũng treo cổ. Người ta nói chắc do đau buồn mới chết theo chồng con. Bà chết chưa được mấy ngày, thì thằng con trai đang theo học bác sĩ trên thành phố cũng bị tai nạn chết luôn. Người ta nói tại thần trùng bắt, cả xóm sợ quá trời luôn. Bà Hằng cảm thấy hoang mang, không biết có nên tin vào cái chuyện thần trùng hay không. Nhưng nghe chị mình kể như vậy thì có vẻ gì đó ma mị. Bà tặc lưỡi: mà em đâu có hay gì đâu, tại lâu rồi đâu có lên đây. Ông thầy ông mát tay vậy mà uổng ghê. Công nhận ổng trị hay thiệt. Cái sớm này ai bao đau bệnh gì tới kiếm ổng, vài bữa là hết. Ôi vậy mà xui rủi gì đâu không. Bà Hằng thở dài. Không phải vì lo không có ai chữa bệnh, mà bà cảm thấy thương tiếc cho số phận một người thầy thuốc giỏi, luôn hết lòng cống hiến tài hoa của mình để chữa bệnh giúp đời, cái vậy mà không tránh khỏi được tai kiếp. Dì lớn đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó, dì nói tiếp: mà quên nữa, ở bên kinh nhỏ có ông thầy ở trên núi An Giang mới về, ổng cũng rành chăm cứu với bắt mạch hút thuốc đó. Tao chưa có tới đó coi thử, tại dạo này trong người cũng khỏe ru à, không có bệnh hoạn gì hết. Nhưng mà nghe đâu cũng hay dữ lắm. Con Lan kế bên nhà nè, tháng trước bị té muốn lội dò luôn, mà tới chỗ ổng nắng xương bôi rượu kiểu gì đó, mới có 3 ngày đi được, còn giác nổi bao lúa chạy hà rầm ngoài ruộng á. Bà Hằng nghe vậy thì khẽ nhướng mày: thiệt hả chị? Mà ổng cũng trị đông y hay sao? Nghe nói vậy đó. Ông ấy để mời kêu anh hai chở mày đi tới đó coi sao. Vậy cũng được, để mời em nói anh hai chở em đi. Chứ ở dưới muốn đi trị thì phải vô bệnh viện, em thì ngán bệnh viện lắm. Sáng bữa sau, bà Hằng vì quen giấc nên dậy từ lúc trời tờ mờ sáng. Đi ra sau nhà đánh răng rửa mặt thì đã thấy dì lớn đang đứng ở trong cháy bếp bên cạnh cái nồi bốc khói. Trông thấy bà Hằng, dì vui vẻ mỉm cười nói lớn: rửa mặt đi rồi ra ăn bánh canh cá lóc nè, xong rồi chuẩn bị đến hai chở xuống ông thầy, tao nói ổng rồi đó. Con Tuyết chắc nó không quen dậy sớm đâu, thôi để nó ngủ đi, lát dậy nó ăn với tao. Bà Hằng gật đầu chứ không trả lời. Đánh răng rửa mặt xong xuôi mới bước ra bên ngoài hàng ba, chỗ để cái bàn ăn. Cùng lúc đó thì dì lớn cũng trong nhà bước ra, trên tay là nồi bánh canh cá lóc thơm lừng. Dì đặt cái nồi xuống bàn, đoạn vừa xoay lưng lấy chén ở trong cái rạc măng rê kế bên bàn ăn, vừa soạn chén đũa ra, vừa nói: thôi ăn đi, rồi tranh thủ đi sớm để trời nắng. Ăn uống chuẩn bị xong xuôi, ông hai mới xỏ dội cái quần dài rồi đi vô trong, dắt chiếc rìm chiến của mình ra ngoài. Bà Hằng nhìn chằm chằm vô cái đống sắt vụn như muốn trời ra bất cứ lúc nào, có vẻ hơi ái ngại. Bà ngập ngừng: nhắm ổn không vậy anh hai? Ông hai vỗ cái bẹp lên yên xe rồi tự tin trả lời: chị yên tâm đi, tu tài lấy lụa mà, chỉ ngó vậy thôi, chứ xe tôi thuộc hàng xịn đó nha, bây giờ muốn kiếm đâu có dễ đâu. Dì lớn trong nhà nói vọng ra: thì đúng rồi, giờ ai mà còn xài 3 cái đồ si cà que đó nữa, đi thì cứ cạch cạch như thằng ho lao vậy đó. Bà Hằng gượng cười: thôi thì cũng đành leo lên chứ biết sao. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở: chạy từ từ thôi nha, chứ em thấy đường ở đây nó nhấp nhô dữ lắm à. Rồi rồi, tôi chở bà lớn đi gần cả đời rồi, có bị sao đâu. Bà Hằng cũng thôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ phó mặc số phận của mình cho chiếc xe vừa nhìn đã mang tới cảm giác không an toàn của manh rễ. Khung cảnh ở đây rất khác so với dưới quê của bà. Mặc dù cũng là miền Tây, nhưng nó lại mát mẻ và dịu hơn nhiều. Vì ở đây là vùng nước ngọt, cây cối thì xanh tốt xum xuê. Đường đi thì có khúc được đổ bê tông, còn có đoạn chỉ toàn là đất đá gồ ghề. nhà cửa thưa thớt bởi đất vườn rộng rãi, nên càng làm cho cái không khí ở đây trong lành thoáng đãng lắm. Ông hai sau gần nửa giờ lèo lách trên chiếc rim chiến thì cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một căn nhà ba gian khá rộng. Bà Hằng nín thở nãy giờ, lúc này mới run run bỏ chân bước xuống. Biết mình sống rồi, bà nhăn mặt nhìn ông hai. Mua xe khác giùm tôi đi anh hai ơi, tiếc nuối gì nữa mà cứ chạy cái xe cà tàng này, có ngại văng mẹ xuống ruộng thì trời cứu. Xe máy bị dở rẻ rề, có nhiều tiền đâu, ông ấy thiếu em cho mượn nè. Trời ơi, tiền tôi thiếu gì, tại chạy nó quen rồi, bây giờ lên xe khác không có quen. Vậy cứ yên tâm ngồi đằng sau đi, đảm bảo đi tới nơi về tới chốn mà. Chốn thiên đàng hay gì? Trời đất ơi, coi, nói bậy bạ không à. Bà Hằng cũng cạn lời, không thèm nói nữa. Bà đưa mắt nhìn vô bên trong căn nhà, có cổng rào được bao quanh bởi một dàn hoa dâm bụt đỏ tươi. Bà không vội vô, bà quay sang nhìn ông hai. Có chắc là nhà này không anh hai? Chị hai nói chưa tới đây lần nào hết á. Đó đó, tôi hỏi con Lan kỹ rồi, đúng là nhà có cái cổng rào bông bụt mà. Bà Hằng khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước vô. Lách mình qua cánh cổng được khép hờ, ông hai cũng dắt chiếc xe theo sau, rồi ngồi trong khoảng sân rộng để chờ đợi, chứ không có đi theo vô bên trong. Bà Hằng lúc này bước hẳn vô gian nhà trước, không thấy ai, mới cất tiếng kêu. Làm ơn cho hỏi với, có ai ở nhà không? Vừa dứt lời, từ bên trong nhà có bóng một cô gái đi ra, trên người mặc bộ bà ba màu đen tuyền u tối. Nhìn thấy bà Hằng mới mỉm cười hỏi, chào cô tới đây khám bệnh hả? Chào con, cô tới đây chăm cứu đó. Cho cô hỏi đây có phải nhà thầy Lễ không con? Cô gái gật đầu. Trông cô ta cũng còn khá trẻ, chắc lớn hơn Tuyết độ chừng vài tuổi thôi. Dạ đúng rồi cô, thầy đang chăm cứu cho bệnh nhân trong kia. Một lát nữa xong á, con dẫn cô vô để thầy xem bệnh. Cô ngồi đi, con là trợ lý của thầy, con tên Hương. Hương mỉm cười, một nụ cười thân thiện, nhìn qua bà Hằng lễ phép mà nói, rồi cũng thông thả đi vào bên trong mang nước ra cho bà. Một lát sau thì có người phụ nữ trung tuổi bước ra. Hương ngay lập tức chạy tới đỡ lấy tay bà ta, rồi nhẹ giọng nói, bác xong rồi hả? Bác thấy đỡ hơn chưa? Cái lưng còn đau không? Đỡ rồi con. Thiệt cảm ơn thầy Lễ hết biết hả? Tôi tưởng đâu tôi đi không nổi nữa rồi chứ. Hương tiễn bà ra cổng, sau đó mới quay vô chỗ bà Hằng. Bây giờ con dẫn cô vô để thầy xem bệnh nha. Bà Hằng đi theo phía sau lưng Hương. Căn nhà khá là rộng, bên ngoài được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa, nhưng về phần nội thất thì lại có vẻ hiện đại hơn, bởi có rất nhiều đồ trang trí nhìn sang trọng lắm. Chỉ có một nhược điểm là căn nhà quá tối, hầu như không thấy cửa sổ, cũng không có lỗ thông hơi nào. Toàn bộ cảnh vật bên trong đều có thể nhìn thấy được là nhờ vào cái bóng điện tí hon chập chờn màu đỏ thẫm được gắn rất hạn chế trên trần nhà. Chỉ có duy nhất ở ngoài gian nhà trước thì được thắp sáng bởi một bóng đèn điện lớn, nhưng lại có màu vàng nhạt, chứ không có sáng trắng như bóng điện thông thường. Hương dẫn bà Hằng đi vô bên trong một căn phòng nhỏ, nhưng khác với không gian ở bên ngoài thì căn phòng này được thắp đèn sáng trưng, mọi thứ đều có thể nhìn rõ ràng. Bà Hằng vừa bước vô đã trông thấy một người đàn ông trạc ngoài 40. Người khoác một bộ áo dài màu đen, đầu quấn khăn rất chặt. Lạ là ánh sáng chỗ ông thì lại lờ mờ, cho nên bà không nhìn rõ mặt lắm, chỉ nhìn được cử chỉ. Ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mây, bên cạnh là một chiếc giường nệm được trải ra trắng tinh. Xung quanh căn phòng chỉ là những dụng cụ sinh hoạt bình thường, với một cái bàn uống trà, một tủ thuốc đông y, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Người đàn ông đó vừa nhìn thấy bà Hằng đã vội đứng lên, nở một nụ cười vô cùng thân thiện, rồi cất giọng lễ phép, nhẹ nhàng nói: Chào chị, chẳng hay chị bị bệnh gì? Thầy làm ơn coi giùm tôi cái lưng coi, sao nó cứ đau ê ẩm, đêm ngủ nhiều khi trở mình không có được luôn đó. Bà Hằng lúc này đã đi hẳn vào bên trong, Hương cũng theo phía sau lưng bà, rồi kéo thêm chiếc ghế để bà ngồi xuống đối diện với thầy. Bây giờ chị nằm xuống để tôi chăm cứu, chừng vài ngày là khỏi thôi. Bà Hằng gật đầu. Đoạn thầy lấy ra hiệu Hương phụ giúp cho bà Hằng nằm xuống giường, rồi vén áo lên vừa đủ. Sau đó thầy bắt đầu lấy ra bộ đồ nghề là một cái hộp kim nhỏ, cho bắt tay ngay vào công việc chăm cứu mà chẳng cần khám xem qua xương cốt của người bệnh như thế nào. Bà Hằng cũng không thắc mắc về chuyện đó, vì cũng khá tin tưởng vào tay nghề của thầy, với bao nhiêu lời khen ngợi ở xung quanh. Nằm được một lát, bà Hằng tự nhiên có cảm giác ở vùng cánh tay của mình hơi nhói. Bà ngước mắt nhìn lên thì thấy thầy Lễ đang dùng kim để châm cứu trên cánh tay của bà. Bà đăm chiêu khó hiểu mới buộc miệng hỏi: Ủa thầy, tay tôi có bị sao đâu mà thầy chăm cứu vậy? Cái này là cách trị của đông y, chăm cứu theo bắt quái độ đó mà, không phải cứ dùng nào đau á thì mình chăm cứu riêng dùng đó đâu. Chị cứ yên tâm đi ha. Bà Hằng nghe thầy Lễ vận dụng kiến thức y học cổ truyền để giải thích thì cũng khẽ gật đầu mà không nói gì, vì bà cũng có hiểu cái gì đâu mà nói. Rồi sau một lúc nằm yên để cho thầy tác nghiệp, cuối cùng thầy Lễ thở phào: Xong rồi, chị cứ nằm thêm ít phút rồi hãy ngồi dậy mà về. Tuần sau quay lại tôi làm thêm một lần nữa, đảm bảo sẽ dứt điểm cơn đau lưng của chị. Bà Hằng nghe vậy thì cũng rất mừng. Bà ngồi dậy, phủ áo xuống. Cảm ơn thầy nhiều nha. Thiệt già cả rồi xương khớp nó mong manh lắm. Vậy thôi tôi xin phép thầy tôi về, để ông anh tôi ông đợi ạ. Thầy Lễ mỉm cười thân thiện, rồi lịch sự cúi chào bà Hằng một cái. Bà Hằng đi được vài bước thì mới sực nhớ ra mình còn chưa gửi tiền khám bệnh. Bà vội quay lại hỏi thì thầy xua tay: Từ từ cũng được chị, chị cứ về đi, lần sau quay lại tôi nhận luôn một thẻ, không có sao hết. Bà Hằng với vẻ ái ngại, nhưng thầy Lễ cứ một câu đó lặp lại hoài nên bà cũng đành chào thầy rồi xoay lưng bước ra ngoài. Cô gái tên Hương cũng đi theo tiễn bà ra tới tận cổng, hỏi han mấy câu rồi cũng cúi chào bà mà quay trở vô trong nhà. Bà Hằng lúc này mới đưa mắt ngó giáo giác tìm kiếm ông Hai, thì thấy ông đang nằm dài trên con ngựa sắt mà nhịp nhịp chân nghiêu ngao ca giọng cổ: Nè về anh Hai, nãy giờ sao vô nhà ngồi cho mát, nằm ngồi đây chi vậy? Ông Hai đang xuống mùi, nghe thấy giọng bà Hằng liền ngồi bật lên: Tôi nằm ngoài này mát hơn. Mà gì xong rồi đó hả? Rồi sao rồi, thấy đỡ hơn chút nào không? Cũng vậy hà, anh làm như thần tiên hạ phàm xuống trị bệnh vậy, mới trị cái hết liền à. Phải đợi vài bữa coi sao chứ. Thôi về lẹ đi anh, để hồi trưa nắng quá. Ông Hai lết cục sắt của mình, chậm rãi lui ra bên ngoài. Bà Hằng ngồi lên yên sau, hai tay bấu vô giặt áo của ông Hai, như kiểu sợ đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Khi chiếc xe đang ì ạch trên đoạn đường về, có đi ngang qua một căn nhà rêu xanh phủ đầy, dáng vẻ âm u, cây cối bao phủ, ông Hai mới chạy chậm lại, hơi ngoái mặt về phía sau, nói với bà Hằng: Nhà của thầy Tư nè, ông chữa bệnh cũng hay lắm đó. Mà xui cái là năm ngoái cả nhà bị nạn, chết trâu trội rồi. Bây giờ bỏ hoang không có ai dám ở hết trơn. Bà Hằng vô thức nhìn vô bên trong căn nhà được lợp ngói đỏ với kiểu dáng cổ xưa. Bà chợt nhớ tới lời kể của dì lớn tối hôm qua, mà trong lòng dâng lên một chút gì đó thương xót. Trước khi chiếc xe của ông Hai đang nhích dần tới để bò qua khỏi đoạn đường đầy ổ gà, bà Hằng đột nhiên mở to đôi mắt ra, khuôn mặt hằn lên một nét gì đó hơi hoảng loạn. Bà nhìn thấy từ bên trong nhà của thầy Tư có bóng dáng một người con gái thấp thoáng ẩn hiện sau khung cửa sổ. Mái tóc đen dài phủ xuống, nhưng vẫn còn nhìn thấy được cả khuôn mặt. Cô gái với làn da tái nhợt đang đứng nhìn bà đăm đăm. Hình như khuôn miệng lại còn đang mấp máy nói điều gì đó. Bà Hằng chưa kịp nhìn kỹ thì ông Hai đã dặn số một phát giọt lên, cố để vượt qua cái ổ gà bự chẳng nằm ở dưới lòng đường, làm cho bà suýt chút nữa tiếp đất bằng cái chảo sâu lòng. Bà níu lấy áo của ông Hai ghì lại rồi la bài hái lên: "Nè nè nè, cái gì vậy cha nội? Tôi mới đi chữa bệnh đó, chưa có muốn chết à nghe." "Vì làm gì dễ chết lắm vậy? Đường ở đây là đường đất mà. Với lại tôi nói rồi, tôi là tay lấy lụa nha. Vì không tin thì cứ vịn chặt vô đi, để tôi bóc đầu cái nữa cho dì coi nè. Cái tụi trẻ trâu nó cũng phải kêu tôi bằng sư phụ đó." "Thôi thôi thôi, tôi lại anh. Ở cái xóm nhà tôi có mấy thằng tóc xanh tóc đỏ cũng chuyên môn bóc đầu vậy đó. Bây giờ theo ông theo bà hết trơn rồi." "Dạ rồi, tém cái nết lại đi anh Hai ơi." Ông Hai vẫn ngoạc miệng ra cười, lái chiếc rim chạy băng băng trên con đường gồ ghề. Tới nỗi phía sau bà Hằng vẫn còn nghe thấy cái âm thanh lóc cóc của mớ phụ tùng rìu rã, như sắp tới thời kỳ phân quỷ. Bà sợ tới mức mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, còn tay thì níu chặt lấy vạt áo của ông Hai, mà quên bẵng luôn cái chuyện về người con gái vừa rồi. Vừa về tới cổng nhà, Tuyết đã chạy ra đỡ lấy tay bà Hằng. Nó nhanh miệng hỏi: "Sao rồi má, có đỡ hơn không?" Bà Hằng vội vội vàng vàng trèo xuống xe, chân hãy còn trung lẩy bẩy, thở phào một cái vì đã quá sợ hãi khi phải ngồi trên cái đống xác vụn của ông Hai. Bà nhìn Tuyết trả lời: "Mày lại giống dưỡng Hai của mày nữa rồi đó. Mới đi có ngày đầu à, biết kết quả gì đâu. Phải vài lần mới biết. Mà lần sau mày chở tao đi, chứ tao chưa chết vì bệnh cũng chết vì bế tim." "Dạ, lần sau đây con chở má đi, chứ ngồi nhà hoài cũng chán." "Ờ, chứ tao sợ cái xe của dưỡng Hai mày quá rồi. Ngày mơ tao đi ra chợ xá mua liền chiếc xe cho ổng, chứ đi kiểu này có ngày văng luôn cái sọ não ra." Dì lớn cũng từ trong nhà bước ra, hỏi han tình hình một lúc, rồi giục cả ba người vô ăn cơm vì trời cũng đã xế trưa. Buổi chiều hôm đó, bà Hằng với dì lớn đang ngồi ngoài hiên nhà vừa hóng mát vừa nói chuyện. Bà Hằng bất chợt nhớ ra nên mới ngập ngừng quay sang hỏi dì lớn: "Nè, Hoàng chỉ nói nhà của thầy Tư chết hết rồi hả? Vậy nhà ống còn ai ở không?" Dì lớn phe phẩy cái quạt giấy: "Làm gì còn ai đâu. Từ lúc nhà ống gặp chuyện vậy bỏ không luôn tới giờ. Nghe đâu ống từ xứ xa tới đây mua đất lập nghiệp hành nghề, ống có bà con họ hàng chi hết. Rồi nên cả nhà đều chết, chính quyền mới đứng ra chôn cất giùm trên đất của ổng luôn. Rồi họ cứ để căn nhà vậy đó." "Nhìn la thiệt ha, vậy sao có người ở trong đó chứ?" "Bày nói gì, ai ở trong?" Bà Hằng liền đem chuyện mà mình nhìn thấy nói ra. Dì lớn nghe xong thì trừng hai mắt, khuôn mặt nhăn lại: "Thiệt hả? Trời đất ơi, không lẽ nó dám hiện ra ban ngày luôn hả? Cái con này không chừng nó thành quỷ rồi." "Cái gì? Chị nói ai quỷ?" "Thì nhỏ con gái thầy Tư chứ ai. Bà con ở đây lâu lâu cũng thấy nó hoài. Mà nói thiệt là nó không có nhát hay hại ai hết. người ta chỉ thấy nó lảng vảng trong nhà đó thôi, mà chỉ nhìn thấy buổi tối. Bữa nay mày thấy ban ngày luôn, chắc nó thành quỷ rồi chứ sao nữa. Bà Hằng liền phản bác: nếu mà thành quỷ á thì nó phá làng phá sớm rồi, làm gì có chuyện nó không nhắc ai được. Có con quỷ nào mà đạo đức vậy không? Mà hôm qua chị nói chưa có thấy ai, chưa ai thấy mặt nó mà, thì sao biết là nó chứ. Mày coi, không nói thì ai vô đây, mà ai dám ở đó nữa. Thôi tốt nhất thì thấy nó như không thấy đi, vậy cho nó chắc. Bà Hằng cũng không nói thêm. Bà ngồi thẫn thờ nhớ lại khuôn mặt của người con gái đó. Bà cảm thấy khuôn mặt đó rất là quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng mà nhất thời không nhớ ra. Bà cứ cố lục lại trong đầu nhưng vẫn không thể nhớ nổi. Tuy là gương mặt cô ta nhìn trắng bệch, nhưng mà có vài đường nét khiến cho bà Hằng vẫn có thể liên tưởng tới một người nào đó mà bà đã từng gặp qua trong một trường hợp nào đó. Đang mải mê ngồi suy nghĩ thì bất chợt từ bên ngoài cổng bỗng vang lên tiếng la hét. Rồi có một người cởi trần hớt hải chạy sọc vô trong sân nhà. Anh ta vừa thở hổn hển, vừa níu lấy tay dì Lấn mà nói với giọng gấp gáp: Dì ơi, cô còn với vợ con nó điên rồi. Cả dì Lấn với bà Hằng chưa kịp phản ứng gì thì ở bên ngoài có một người phụ nữ trên tay còn xách theo con dao răng cưa dùng để chặt nước đá. Chị ta dứ con dao về phía chồng, cơ mặt giật lên, bắt đầu chửi rủa: mày bước ra đây cho tao, mày ngon quá ha, dám chôm chĩa tiền tao đi bia ôm hả? Mày đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Bữa nay tao không chém mày banh xác á, tao không phải là con tám lựu đạn. Người đàn ông run rẩy, anh ta mặt mày tái mét, vẫn níu lấy cánh tay của dì Lấn. Dì ơi, làm ơn cứu con chứ, không thôi nó chém con thiệt đó. Con nhỏ này nó đang lên cơn, dì mà không cứu con là con hết đường về Bạch Mã Sơn luôn đó dì. Bà Hằng tuy là không quen biết, nhưng nghe vậy vẫn đoán ra là hàng xóm nhà dì Lấn. Bà chưa dội lên tiếng vì chưa biết nguyên nhân cụ thể ra sao, nên mới đứng im đó chờ dì Lấn xử lý. Nè, có chuyện gì vậy Tám? Cái gì mà giác chao rượt chồng chạy cờ cờ vậy mày? Còn ra thể thống gì nữa? Tám lựu đạn vẫn không chịu bỏ con dao xuống. Chị ta cầm nó chỉ vô mặt người đàn ông: dì coi, nó dám ăn cắp tiền con để dành để mà đi bia ôm đó. Từ ngày cái quán bia ôm đó mở ra tới bây giờ, không biết là nó cúng vô đó bao nhiêu tiền rồi. Con phải trình cả buổi chiều mới bắt được tài trận đó. Ê, bà bậy bạ nha, tôi đi mới có 3 lần nha, tôi thề với bà luôn á. Người đàn ông nhanh nhẩu chen miệng nói ngang, rồi đưa tay lên cao kiểu như đang thề độc. Chị Tám nghe xong càng điên tiết hơn, chị lại hùng hổ sấn tới. Nhưng dì Lấn đã kịp thời níu lấy tay của chị: thôi, vợ chồng có gì về đóng cửa nói chuyện đi, cái gì mà rùm beng nguyên sớm lịch, người ta cười cho thúi mặt bây giờ. Anh Tám nghe thì lắc đầu ngoài ngoài, khuôn mặt xanh như tàu lá, vẫn ôm lấy cánh tay dì Lấn mà nói: trời ơi, không có được đâu dì ơi, bây giờ mà dậy bảnh nó điện lên nó chém con thiệt, ngày mơ là dì nghe tiếng gọi đám ma con liền á. Thôi chị cho con tá túc ở đây đêm nay đi, chứ con sợ lắm. Dì Lấn còn chưa kịp trả lời, chị Tám đã nhìn chồng bằng một đôi mắt đầy sát khí. Chị gằn giọng nói: mày về thì tao còn tha cho, còn không á, tao cho mày thành độc thủ đại hiệp, để coi mày còn tay đi mà ôm gái không. Anh Tám càng hoảng sợ thêm, vội nép cho người dì Lấn. Nhưng dì lại đẩy anh ta ra, hất hàm nói: thôi về đi ông nội, vợ chồng có gì từ từ bảo ban nhau, không để nó giết mày thiệt hay sao mà lo. Cũng tại mày, ăn ở không xách đích thì bị ôm hả? Vợ con thì đề quê ra đó, nó chửi vậy là còn nhẹ đó. Đi về. Anh Tám lúc này không còn chỗ nào để bấu víu, nên đành lê bước từ từ đi ra ngoài. Chị Tám chỉ chờ có vậy, liền túm lấy lỗ tai ông chồng, kéo mạnh, lôi đi sành sạch. Vừa đi chị vừa tru tréo chửi bới, dậy hết cả ngoài sân. Ủa, ở đây cũng có dịch vụ bia ôm nữa hả chị? Trong cái hẻm đường quẹo ra chợ xá đó, có cái quán nhậu toàn chồi lá mới mở ven cánh đồng, đầu mới vài tháng à. Nghe nói trỏng có mấy con gà nữa, mà bình thường đi qua thấy người ta cũng ăn nhậu. Còn vụ kia thì tao không biết, nghe nói thôi. Bà Hằng cũng ậm ờ không quan tâm lắm, vì mấy cái chuyện đó bây giờ đi đâu cũng gặp mà. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì hai người đi vào trong nhà. Vì ban đêm ở đây mỗi con nào con nấy đã to thì chớ, lại còn kéo quân đi diễu hành nè. Đêm đó đang ngủ chập chờn thì bà Hằng lại nghe thấy tiếng trống đưa tang vang lên văng vẳng. Bà khẽ trở mình mở mắt lóng tai nghe, thì cái tiếng trống đó hình như đang ở rất gần. Bà đột nhiên nhớ tới lời anh Tám nói lúc chiều, mà bà tự nghĩ thầm trong bụng: trời đất ơi, không lẽ con Tám nó chém chồng nó thiệt sao ta? Rồi bà cứ thao thức lăn qua lộn lại cho tới khi tiếng gà gáy vang lên, thì mới lật đật dở mụn chui ra bên ngoài. Lúc này không biết dì Lớn đi đâu, mà cũng vừa kịp từ ngoài sân bước vô. Bà Hằng liền hỏi: ủa, chị đi đâu sớm dữ vậy? Trời còn chưa tỏ đường mà. Ôi, cả đêm tao nghe tiếng trống đám ma mày ơi, sợ con Tám nó điên lên nó làm bậy nên qua coi thử. Ai dè vợ chồng nó còn ôm nhau ngủ. Hóa ra là bà Miên ở gần nhà vợ chồng con Tám á, chết rồi. Nghe đâu chết rồi lúc 12 giờ khuya đó. Sao chết vậy chị? Mà bà lớn tuổi chưa? Em cũng nghe cả đêm nè, có ngủ nghe gì được đâu. Bà già rồi, bệnh rề ra hoài. Vừa tháng trước còn đi khám bệnh chỗ thầy Lễ xong, tưởng đâu hết bệnh, ai dè bây giờ lên dĩa luôn. Ui mà cũng phải, bà ngoại 70 rồi còn gì. Dì Lớn chẹp miệng thở dài, đoạn nhìn bà Hằng mà nói tiếp: thôi tao vô thay đồ rồi qua bển coi vụ đám ma. Mày với con Tuyết ở nhà nấu cơm rồi ăn với anh hai đi nha. Chắc chịu tao mới về đó. Hàng xóm láng giềng ông phụ không có được. Bà Hằng gật đầu rồi cũng quay trở vô nhà với những công việc thường ngày. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của phần 2 Mệnh Âm, tác giả Đông Phong và Cổ Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.